cô lái đò ơi, làm ơn cho tôi hỏi thăm. Cái gì đó anh hai? Cô làm ơn chở giùm tôi qua bên kia sông được không? Mèn đét ơi, tôi tính về đó. Ủa, cô về đâu? Thì đi về nhà chứ về đâu. Thôi mà, cô làm ơn đi mà, tôi năn nỉ cô mà. Vậy anh đợi tôi chút xíu nha, tôi qua liền. Cảm ơn cô nhiều nha. Anh ở đô thành, về thăm sông nước miền Tây. Em ở sông Tiền, đò ngang đưa khách sang sông. Bỡ ngỡ làm sao nghe mà thương tiếng nói ai làm quen. Anh qua bến phà, em xuôi mái chèo sao xuyến con tim. Anh ở đô thành, làm quen cô gái Tiền Giang. Em ở thôn quê, làm thân biết nói chi đâu. Thấy đó lòng ta duyên dáng dễ thương. Anh hai muốn gì, anh hai hãy về xin mẹ cầu hôn. Người về chốn nào, Sài Gòn. Thấy đó lòng anh khen người ta duyên dáng dễ thương.